Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1661, chương 1662, lần nữa phá cửa. Tử vong đại trận bị phá, để cho mọi người đều trở nên hưng phấn. An Lâm đám người vốn là đã không ôm hy vọng gì, lại không nghĩ rằng sinh mệnh thiên thần bố trí công phu đại trận sẽ bị bọn họ lấy một loại phương thức như vậy phá vỡ. Trần Trần cười nói, tuyệt đối bất động cùng hư vô chính là tử vong, vận động chính là sinh mệnh tồn tại cơ sở, vô cùng vận động lực lượng lôi chi lực, vừa vặn chính là tử vong khắc tinh, khi nó mang theo chí cao lôi chi pháp tắc cưỡng ép cắm vào đại trận lúc, liền đảo loạn rồi tử vong thăng bằng. Đây cũng là chúng ta nhanh chóng phá cuộc mấu chốt. Vừa nói, thiếu niên lại sâu sắc nhìn An Lâm. Cho nên ngươi mới là phá vỡ đại trận này mấu chốt. An Lâm bị khen trong lòng được một trận ngọt. Ngào, khiêm tốn nói, ta lợi hại hơn nữa. Không hiểu được dùng cổ lực lượng này cũng hình đồng hư thiết. Mà Trần Trần ngươi con mắt tinh tường mới là lần này phá cuộc mấu chốt. Ta có nhãn lực. Nhưng không lực lượng cũng vô dụng thôi. Ta cảm thấy phải trả là ngươi mấu chốt nhất. Trần Trần giống vậy khiêm nhượng đạo. Không không không, là ngươi trọng yếu nhất. An Lâm lắc đầu nói. Không, là ngươi trọng yếu nhất. Trần Trần cũng là phản bác. Dừng lại, dừng lại. Đông Phương Tráng thực nghe không nổi nữa. Lúc này trận lại nói. Như vậy không ngừng buôn bán hỗ thổi là chuyện gì xảy ra? Môn còn muốn hay không phá? Trần Trần không để ý tới Đông Phương Tráng Thực. Trong suốt trong hai tròng mắt là An Lâm cái bóng ngược. Thần sắc thành khẩn nói. Ta cảm thấy chúng ta phối hợp rất tốt. Sau này cũng có thể thường thường hợp tác. Hứa Tiểu Lan thon dài đẹp mắt lông mày khẽ nhíu một cái. An Lâm cũng đầy mặt kinh ngạc. Nhưng vẫn là thần không biết quỷ không hay gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta là anh em đi. Sau này gặp phải chuyện gì, đều có thể hợp tác. Chỉ bằng Trần Trần là người thứ nhất chạy tới cứu viện nhân. Hắn liền muốn không ra cự tuyệt Trần Trần lý do. Một trận đơn giản nói chuyện với nhau sau, bọn họ bắt đầu dè đặt đến gần Bắc Thiên Môn. Có lẽ là bởi vì thiên thần môn cũng đối với sinh mệnh thiên thần bày tử vong đại trận rất có tự tin. Đi, sau đó bọn họ đã không thấy được bất kỳ trận pháp hoặc là cấm chế trở ngại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đối phương vốn chính là dự định đem An Lâm dây. Tiếp theo sau đó trở về nhìn đại môn. Nơi nào sẽ nghĩ tới toàn bộ thiên thần đều bị bao vây thế giới thần kính. An Lâm thậm chí đi đâm một chút cái kia bị hắn phách tiêu thiên nhân tộc nguyên soái. Sau đó, thiên nhân tộc nguyên soái như vi trần một dạng nhẹ nhàng vừa đụng. Theo gió phiêu tán, đây là hoàn toàn trần hóa a. An Lâm mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn kim hư lôi có như vậy nghiêu bức sao? Trần Trần phảng phất biết An Lâm đang suy nghĩ gì. Giải thích, người bổ trúng hắn thời điểm. Hắn tự thân cũng nhận được rồi tử vong đại trận cắn trả. Lúc này mới hoàn toàn trần hóa. Nguyên lai không phải là kim hư lôi thay đổi nghiêu bức a. An Lâm có chút thất vọng. Hướng Bắc Thiên Môn đi tới. Bắc Thiên Môn giống như Nam Thiên Môn. Do hai cây cao đến 100.000 trượng màu sắc rực rỡ năng lượng trụ đứng lặng chống đỡ. Hai miếng vô cùng to lớn thanh đồng môn. Giống như hai khối tiểu hình lục địa, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Mỗi một lần thấy cánh cửa này, cũng rất muốn đi vào a. An Lâm mở miệng lẩm bẩm đạo. Hứa Tiểu Lan gật đầu theo nói. Ta cũng vậy, thật muốn nhìn một chút phía sau cửa là cái gì. Thiên nhân tộc có thể ở môn lúc này xuất nhập. Chúng ta cũng hẳn không có vấn đề chứ. Ngàn vạn lần chớ muốn chết. Thiên đế nhưng là giữ thận, trọng thái độ, thật đi vào chỉ sợ cũng không về được. Trần Trần với thiên đế đứng ở cùng trận doanh, An Lâm cũng không nhiều lời nữa. Tam đại bạo thể bí pháp đưa hắn khí thế dương cao đến mức tận cùng. Thắng tà kiếm kia đen sẫm, kiếm khí xông thẳng lên trời mười mấy dặm. U minh chi lực không giữ lại chút nào thả ra, bám vào trên lưỡi kiếm. Tà kiếm thuật, ngự thần vương, An Lâm Thanh hát một tiếng, tay cầm kiếm mãnh địa hướng kia lớn vô cùng cột cửa chém tới. U ám kiếm khí cùng cột cửa ầm ầm va chạm. An Lâm tưởng tượng cột cửa ầm ầm đứt gãy cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Thần khí cấp khác thắng tà kiếm, lôi cuốn đến bá đạo u minh kiếm khí chém ở cột cửa bên trên. Phong mang hí, kiếm khí kích động, màu sắc rực rỡ năng lượng trụ vẫn không nhúc nhích. An Lâm ngược lại thiếu chút nữa bởi vì kinh khủng lực phản chấn. Chấn thần kiếm rời khỏi tay, hắn định thần nhìn lại. Có chút ngây người, bởi vì hắn thậm chí ngay cả một kẽ hở cũng chém không ra. Xảy ra chuyện gì, thế nào không hiểu hiểu? An Lâm lẩm bẩm nói, mọi người cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ở Nam Thiên Môn thời điểm, mọi người cũng là đối với phá cửa bó tay toàn tập. Vô luận cái gì cường lực thuật pháp cũng không phá nổi. Nhưng ở Trần Trần nhắc nhở hạ, An Lâm dùng tới ám hệ thuật pháp, vẻn vẹn một đòn liền đem 100.000 trượng năng lượng trụ chặn ngang chặt đứt. Bây giờ cố kỹ trọng thi, làm sao lại không hiểu hiểu? An Lâm không phục, lần nữa vận chuyển trong cơ thể ám hệ lực lượng, hướng về phía cột cửa lại vừa là chém một cái, kiếm khí như một vòng màu đen trăng lưỡi liềm, điên cuồng xé rách kia vĩ đại năng lượng thật lớn trụ. Uy thế cực kỳ kinh người, nhưng mà năng lượng trụ như cũ vẫn không nhúc nhích, vẫn là không được, An Lâm có chút tan vỡ, Trần Trần cũng động thủ, dùng tới phá thiên thuật pháp, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Thiên Đế, thấy vậy, cũng rối rít thi triển thuật pháp đánh phía Thanh Đồng Môn hoặc là cột cửa. Hủy thiên diệt địa năng lượng, trong nháy mắt đem Bắc Thiên Môn nuốt mất. Cuồng oanh lạm tạc một phen, mọi người định thần nhìn lại, vẫn là không có dùng. Bắc Thiên Môn như tuyên cổ tồn tại vĩnh hằng vật, không có mảy may tổn thương. Mọi người một phen dùng sức sau đó, đều có chút tuyệt vọng, thật vất vả tìm được cơ hội trộm ra. Kết quả địch nhân ra mở một cái vô địch treo, này có thể thế nào làm? An Lâm cũng không để ý rồi. Vò đã mẻ lại sứt, một trận ngổn ngang thuật pháp, toàn bộ mù mấy bả ném về phía cách đó không xa dơ lên trời đại trụ. Kéo dài sau một thời gian ngắn, đột nhiên, một tiếng, kia dơ lên trời đại trụ hở ra, không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều mặt đầy mộng bức mà nhìn An Lâm. An Lâm cũng là mặt đầy khiếp sợ. Nhìn kia rạn nứt màu sắc rực rỡ năng lượng trụ, tác dụng, lại tác dụng, ta vừa mới dùng là cái gì thuật pháp tới? Hứa Tiểu Lan tức giận nói, ngươi vừa mới dùng chân hỏa chi vũ, phong nhận chém, chiến thần oanh thiên pháo, còn có một giống như băng vòng xoáy thuật pháp, còn có cái gì biến dạng hám sơn quyền. An Lâm nghe Hứa Tiểu Lan giải thích. Từng cái thuật lưu đánh vào màu sắc rực rỡ năng lượng trụ bên trên. Sau đó đang sử dụng biến dạng hám sơn quyền thời điểm. Nắm đấm vàng hướng màu sắc rực rỡ năng lượng đánh đi. Bàng bạc lực lượng cuối cùng trực tiếp đem cây cột đánh cho tan vỡ đứt gãy. Cây cột đứt gãy ái mộ. Trên mặt đất đập ra một cái nhìn thấy giật mình cái hố nhỏ. Trên đầu thổ hoàng sắc thần hoàn lóe lên An Lâm, ngơ ngác nhìn tiền phương cảnh tượng, sau đó nhìn một chút quả đấm của mình. Lần này, là sơn chi quyền bính lực lượng hữu dụng. Mọi người đã hưng phấn hoan hô lên. Quá tốt, Bắc Thiên Môn tiếp theo cũng phải trở thành lịch sử. Thiên Đế cao hứng nói, thấy cây cột rơi xuống một khắc kia, ta có loại tự nhiên nảy sinh cảm giác tự hào. Nguyên lai phá hỏng một đường thiên môn, là một kiện như thế tự hào chuyện tình. Đông Phương Tráng Thực cũng là thập phần vui vẻ. An Lâm thật giỏi. Hứa Tiểu Lan cười nói. Sau đó chuyện tình đơn giản. An Lâm đem ngoài ra một cây cây cột cũng trùy bạo nổ. Ngay sau đó là vô tận phá thiên thuật pháp hướng về phía bên trong cửa lối đi cuồng oanh lạm tạc. Đem lối đi nổ tan. Sau đó đem lớn vô cùng thanh đồng môn trực tiếp ném vào hỗn độn loạn lưu bên trong. Đến đây, thế gian lại không Bắc Thiên Môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục